Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 380, hay. Vưu vật, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mới ra gian phòng. Chỉ gặp người làm nam không một cùng người hầu gái không hai lại có thể vậy đổi xong quần áo. Bất quá bọn họ đổi cũng không phải là đồ bơi. Mà là cả người trắng tinh quần cụt tay ngắn cộng thêm một đôi dép. Nếu không cùng đi bơi lội. Dương Thiên Long cười nói. Cảm ơn. Chúng ta ở một bên phục vụ các người là được. Các người làm hai miệng đồng thanh nói. Tiếp theo bọn họ lại hỏi Dương Thiên Long bọn họ có hay không mang theo cái gì vật phẩm quý trọng. Bọn họ có thể ở bãi biển bên thay bọn họ giữ. Ta mang theo điện thoại di động. Dương Thiên Long cười nói, tiên sinh, có thể thả ở một cái dương nhỏ từ bên trong, chúng ta sẽ thay ngài giữ gìn kỹ, một khi có tiếng chuông vang lên, chúng ta cũng biết kịp thời thông báo ngài, người làm nam vẻ mặt thành thật nói, phải, cảm ơn, nói xong, Dương Thiên Long liền đưa điện thoại di động đưa cho người làm nam. Tất cả mọi người trùm khăn tắm trực tiếp từ 48 lầu đi thang máy đi tới bãi cát. Vừa ra thang máy, chỉ cảm thấy một hồi sóng nhiệt đập vào mặt. Tuy nói đã là 7 giờ tối, nhưng là Dubai thời tiết, nhưng là không chút nào đổi được mát mẻ. Dubai thời tiết rất nóng bức, không sai biệt lắm sắp tối lên 11-12 giờ mới có thể mát mẻ. Người làm nam vội vàng nói. Bất quá bọn họ ngược lại là rất nhanh liền đi tới cao lớn cây cọ cây dưới tảng cây. Có cây cọ cây che chở, nhiệt độ ngược lại cũng giảm xuống một chút xíu. Cục cưng, cái đó nhô ra địa phương là nơi nào? Làm cái gì? Đi mấy chục mét sau đó. Alin bỗng nhiên vừa quay đầu lại, nhìn khách sạn thuyền buồm cao ốc vậy trên đỉnh một khối lớn vượt trội địa phương nói. Từ xa nhìn lại. Khối kia vượt trội địa phương giống như là hồ bơi lên một cái ván cầu như nhau rõ ràng. Đó là máy bay trực thăng bãi đậu máy bay. Dương Thiên Long cười nói. Máy bay trực thăng bãi đậu máy bay. Alin không khỏi được nho nhỏ kinh hô một chút. Ngay tại nàng vừa dứt lời lúc này chỉ gặp một chiếc nhẹ nhàng máy bay trực thăng từ trên mặt biển. Gào thét bay tới. Rất nhanh. Cái này máy bay trực thăng liền vững vàng đáp xuống trên bãi đậu máy bay. Này, người làm, phía trên này ngừng máy phí khẳng định không tiện nghi đi. Dương Thiên Long hướng về phía người. Làm nam hỏi, người làm nam gật đầu một cái. Mỗi giờ 3.000 đô la. Xem kìa, đây chính là thổ hào thế giới. Dương Thiên Long trêu ghẹo nói. Người một nhà dọc theo đường đi ngược lại cũng đi không hề mau. Bọn họ vừa đi vừa thưởng thức chung quanh phong cảnh. Cùng bọn họ đi tới bãi cát lúc này lớn như vậy trên bờ cát đã có không ít du khách. Có hưởng thụ nắng chiều tắm. Có chơi bãi cát bóng chuyền. Có chơi xa đại bàng. Còn có lái motorboat ở trên mặt biển tận tình rong ruỗi. Ở chỗ này, trên thế giới tất cả màu da loại người cũng có thể thấy. Bao gồm cùng Dương Thiên Long vậy người da vàng. Dương Thiên Long còn chú ý tới, trừ chút ăn mặc bảo thủ đồ bơi bên ngoài, cơ hồ tất cả phái nữ đều mặc trước bikini, trong đó không thiếu trọng tài khổng lồ trung niên mập ra phái nữ. Một cái trong đó trọng tài không sai biệt lắm 2-150kg nặng phái nữ đem mình thân thể đặt ở một. Cái tuổi tác nhìn như bất quá hơn 20 tuổi vòng giải trí trên mình. Vòng giải trí lại là mặt đầy hưởng thụ. Cục cưng, cái này bãi cát thật rất thoải mái. Alin chân ở nho nhỏ biển trên salon đạp hết mấy bước. Tiếp theo quay đầu lại nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Lúc trước hắn tra hỏi qua cái này bãi cát cũng không phải là thiên nhiên hình thành. Mà là cường hào cửa lần nữa dùng đô la đắp đi ra ngoài. Vì vậy cái này cát mịn đều là từ Thái Bình Dương hoặc là Đông Nam Á hải đảo quốc gia vào bến tới. Hai cái người làm một người xách hai đứa nhỏ cái dương theo sát phía sau. Dương Thiên Long biết trong đó hai cái là chữ vật dương. còn như ngoài ra hai cái màu trắng cái dương, hắn ngược lại là không biết. Các nữ sĩ, các tiên sinh, nơi đó đã là các người chuẩn bị xong ghế nằm. Các người có thể ở trên ghế nằm nghỉ ngơi, cũng có thể xuống biển bơi lội. Ngoài ra chúng ta vậy chuẩn bị thức uống, như có nhu cầu, tùy thời có thể phân phó chúng ta. Người làm nam một mặt lễ phép nói. Nghe xong người làm nam vừa giới thiệu, Dương Thiên Long lúc này mới hiểu ngoài ra hai cái màu trắng cái dương lại là tay cầm điện tủ lạnh. Đi thôi, hãy đi trước hoạt động một chút, thích ứng một chút nơi này khí hậu, chúng ta lựa chọn nữa xuống biển. Dương Thiên Long vừa nói vừa hoạt động gân cốt, đi tới ghế nằm bên. Tất cả mọi người đều phải sao ngồi xuống hoặc là nằm xuống. Chuẩn bị trước thật tốt, hưởng thụ cái này vi huân gió biển, sau xuống lần nữa biển. Hai cái người làm vẫn giống như là theo đuôi như nhau theo sát ở phía sau bọn họ. Này, không một, có hay không coca? Johan nhìn người làm nam hỏi. Người làm nam gật đầu một cái. Ngay sau đó liền đem tiện mang theo thức điện tủ lạnh mở ra. Từ bên trong cầm một chai coca cho Johan. Đi, Johan, chúng ta xuống nước đi. Ở ghế nằm ngẩn ra nơi đó hơn 10 phút sau. Thấy Johan cũng đem coca uống xong hết rồi. Dương Thiên Long không khỏi phải nói. Ta mới uống xong thức uống. Cùng ta tiêu hóa một chút. Johan cũng không muốn cùng Dương Thiên Long cùng nhau xuống biển. Hắn chỉ được tìm một cái cớ khước từ đảo. Phải. Vậy ta trước xuống nước cho ngươi dò xét nước ấm. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem khăn tắm đặt ở trên ghế nằm. Hoạt động gân cốt hướng bờ biển đi tới. Ở biển khơi nô đùa chơi đùa người nhiều hơn. Trong đó không thiếu dâu quay hàm á dập người đàn ông. Những thứ này cường hào bên người luôn là oanh oanh yến yến vây quanh không thiếu tóc vàng mắt xanh. Vóc người nóng bỏng cô gái. Đi tới bờ biển lúc này chỉ gặp một cái sóng nhẹ nhàng gọi lại. Nguyên bản lấy là nước biển này có thể sẽ có chút lạnh, nhưng là Dương Thiên Long không nghĩ tới nước biển này vẫn còn có chút ấm áp. Xem ra Á Dập mặt trời so Phi Châu hơn nữa cay độc, liên hợp với nước biển đều có chút nhiệt độ. Này, thân ấy, cái này biển nhiệt độ của nước cũng không tệ lắm. Dương Thiên Long hướng về phía cách đó không xa. Alin lớn tiếng nói. Rất nhanh. Alin liền đáp lại. Biết. Thân ấy. Ngươi chơi trước. Bọn chúng ta vừa đưa ra. Thấy vợ các nàng còn phải chờ một chút xuống lần nữa biển. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ngay sau đó xoay người hướng biển khơi đi tới. Một cái sóng lần nữa đánh tới. Đợt sóng văng lên nước đem hắn quần bơi cũng thấm ướt không thiếu. Phốc thông, Dương Thiên Long đi mấy bước, thấy trước mặt vùng nước trở nên có chút sâu đứng lên. Hắn dứt khoát một cái nhảy, thẳng chui vào trong nước biển, nháy mắt tức thì, trước mắt hắn ánh mặt trời bị trong suốt nước biển thay thế. Mấy cái nhiệt đới cá nhỏ oạch một chút từ trước mặt hắn nhanh chóng xem qua. Thấy ở gần biển đất còn có thể thấy đẹp như vậy cá bước biển. Dương Thiên Long ở bên trong đầu lần nữa tin chắc nơi này nước biển chất lượng vô cùng không tệ. Ở trong nước biển lặn vịnh liền chừng 10 mét, cảm giác được có chút không thở được sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới lập tức nổi lên mặt nước. Này, soái ca, ngay tại đầu hắn mới vừa nổi lên mặt nước lúc này bỗng nhiên lúc này bên người một cái. Thanh âm vang lên, tìm theo tiếng vừa thấy, chỉ gặp một cái cô gái bikini đang một mặt ẩn tình đưa mắt nhìn mình. Ngươi khỏe, vuốt mặt một cái lên nước biển. Dương Thiên Long cười một tiếng, soái ca, người vóc người này có thể thật không tệ. Cô gái bikini có chút nóng tình như lửa. Cảm ơn, ngươi cũng không tệ. Dương Thiên Long có chút lúng túng nói. Ngươi nói đây đối với sao? Cô gái bikini vừa nói vừa cố ý rung mấy cái trước ngực hung khí. Không, không, ta không có ý đó. Dương Thiên Long liền vội vàng khoát tay. Không quan hệ, cô gái bikini xông lên hắn chớp mắt một cái. ta còn lấy là các người người Đông Á đều là dầu mỡ chú hai. Ngày hôm nay thấy được ngươi, ta mới phát giác được nguyên lai còn có vưu vật. Vừa nghe trước mặt cái này diêm dúa cô gái bikini, lại đem mình so làm vưu vật. Dương Thiên Long không khỏi được cảm giác được cả người trên dưới một hồi nổi da gà. Còn ăn mặc quần bó sát nha. Ở dưới nước, cô gái bikini tay không khỏi được hướng Dương Thiên Long phía dưới nơi đó mò mẫm tới. Mắt xem sẽ bị nàng được như ý. Dương Thiên Long nhanh chóng hướng lui về sau hai bước. Xin lỗi, phải không? Cô gái bikini tiếp tục sao sao. Khách sạn 5408 gian phòng. Tiếng gõ cửa ba dài một ngắn. Buổi tối ta chờ ngươi. Bao người thoải mái nghiêng nghiêng. Nói xong, chỉ gặp cái này cô gái bikini vừa hướng hắn ném một ánh mắt quyến rũ sau đó. Liền đậu nàng vậy ngạo nhân hung khí hướng bên bờ đi tới. Suy nghĩ mình mới vừa rồi lại có thể bị một cái lượng lớn ngoại quốc cô gái đùa giỡn. Dương Thiên Long không khỏi được cười khổ một hồi. Ngay sau đó hắn lại chui vào sạch sẽ trong nước biển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.